Trời lặng gió, chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không năm cửa hàng mà Thẩm Diên Chi đưa tôi đến nằm trong một biệt thự riêng chiếc đèn chùm pha lê phản chiếu ánh sáng lộng lẫy, chiếu rọi lên những chiếc váy cưới được trưng bày trên ma nơ canh. Tôi không có tâm trạng để xem, cũng chẳng có tâm trạng để chọn. Để mặc cho Thẩm Diên Chi và nhà thiết kế bàn bạc với nhau xem nên chọn cho tôi kiểu dáng như thế nào. Còn trợ lý thì lo chuyện đo số đo cơ thể của tôi bằng thước dài. Sân sau của cửa hàng này có một khu vườn nhỏ, tôi lại có hứng thú với chỗ đó hơn. Vì vậy trong lúc mà bọn họ đang trò chuyện, tôi xách váy đi ra cái hồ nhỏ ở sân sau. Sau vườn hoa nhỏ này có một cánh cửa, mà hình như đi qua đó, có thể dẫn đến một con đường tự do vô tận. Thực ra, tôi đã nghĩ đến việc chạy trốn vô số lần rồi. Nhưng khi đã thu hết can đảm để chạy trốn, thì tôi lại bàng hoàng nhận ra rằng mình chẳng còn nơi nào để đi nữa. Mẹ tôi rất hy vọng tôi và Thẩm Diên Chi sẽ kết hôn với nhau. Bà nắm lấy tay tôi và bảo tôi đừng làm loạn nữa. Tôi ngồi bên cái hồ nhỏ, cho đến khi Thẩm Diên Chi trò chuyện xong thì đi tìm tôi. Em đang nghĩ gì? Rất nhiều lúc Thẩm Diên Chi sẽ như thế này, một dáng vẻ cao cao tại thượng. Vì vậy, tôi đã cho anh ta thấy cánh tay của tôi. Trên cổ tay, có một vết đỏ nho nhỏ. Đó là một vết bỏng có hình tròn, với một lớp sẹo lớn ở xung quanh. Nhìn đi, vết bỏng do điếu thuốc của anh đấy. Ý tôi là khi tôi còn học cấp 3, một ngày nọ, chẳng biết vì điều gì mà tâm trạng của anh ta không tốt, sau đó kéo tôi vào một góc tường, ấn đầu thuốc vào tay tôi. Rất đau, đau đến nỗi tôi cũng quên mất rằng sau đó anh ta còn làm gì những chuyện gì nữa. Anh ta cúi xuống nhìn tôi trầm ngâm một lúc, sau đó ngồi xổm xuống trước mặt tôi. Ngay cả khi tôi thực sự không muốn thừa nhận, nhưng khuôn mặt của Thẩm Diên Chi thực sự hoàn hảo. Hoàn hảo đến mức, như thể được tạo ra từ bàn tay của nhà điêu khắc nổi tiếng nhất Hy Lạp thời cổ đại. Nếu anh ta dùng ánh mắt dịu dàng nhìn người khác, thì bất kể là ai cũng sẽ chết chìm trong cái nhìn đó. Nếu không, tại sao Kinh Thánh phương Tây lại nói rằng ma quỷ thường có khuôn mặt dễ mê hoặc người khác nhất? Ánh sáng từ chiếc bật lửa lập lòe, anh châm một điếu thuốc ngay trước mặt tôi. Tôi run rẩy theo bản năng, sợ rằng tàn thuốc sẽ lại rơi xuống cổ tay của mình. Nhưng giây tiếp theo, anh ta lại nhẹ nhàng ấn đầu thuốc ấy lên cổ tay của chính mình. Cùng vị trí với vết trên tay của tôi, anh lặng lẽ nhìn tôi. Em thấy thoải mái hơn chưa, Khanh Khanh? Tôi cụp mắt xuống, tàn thuốc rõ ràng đã tắt rồi, nhưng vết thương mới trên cổ tay anh lại vô cùng chói mắt. Anh bất ngờ vươn tay kéo tôi vào lòng. Khanh Khanh, nếu như những đau khổ mà em phải chịu có thể chia cho anh một phần, thì tốt biết mấy. Những con đom đóm mùa hè từ từ bay lên từ mặt hồ, tôi nhìn chằm chằm vào ánh trăng lăn tăn trên mặt nước. Thẩm Diên Chi, rõ ràng anh biết, những nỗi đau đó đều là do anh mang đến cho tôi mà. Cơ thể của người đàn ông đó bỗng đơ ra một lúc, sau đó anh ta nhẹ nhàng vuốt ve tóc tôi từng chút một. Vậy thì hãy để anh chuộc lỗi, có được không? Không sao. Sáng hôm nay sau khi Thẩm Diên Chi rời đi, tôi lại ném ly sữa vào màn hình TV như thường lệ. Vào những lúc như thế này, người giúp việc sẽ lại hâm nóng một ly sữa khác, đưa tới trước mặt tôi. Nhưng hôm nay, tôi không muốn uống. Thật ra, ngày xưa sữa là thức uống mà tôi yêu thích nhất. Khi còn đi học, sáng nào mẹ cũng bắt tôi mang một bình sữa đến trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng một ngày nọ, khi tôi đến lớp, Thẩm Diên Chi ngồi ở vị trí trước mặt tôi. Hồi đó anh ta đã khá là cao rồi. Khi cúi xuống, cái bóng của anh ta hoàn toàn có thể che lấp tôi. Tôi nghe thấy có người cười chế giễu, sau đó có người nói, kiếm trò gì hay ho đi Thẩm đại thiếu gia. Thế là anh ta quay lại nhìn tôi rồi cười, xòe bàn tay ra trước mặt tôi. Tôi đưa bình sữa trên tay cho anh ta. Khi mở nắp ra, mùi thơm của sữa còn chưa kịp sộc vào mũi, thì chất lỏng màu trắng đục đã chảy từ trên đỉnh đầu của tôi xuống. Chóp mũi, xương quai xanh, cổ áo, váy, dường như chỗ nào cũng đều bị dính phải mùi hương đó. Nhưng ngoại trừ tôi đang khóc, thì tất cả mọi người đều đang cười. Này, nhìn dáng vẻ của cô ta đi, chẳng biết đang quyến rũ ai nữa. Tôi phục luôn rồi, Thẩm đại thiếu, khẩu vị của cậu tệ thật đấy. Hai má đột nhiên bị ngón tay cái cọ qua, Thẩm Diên Chi ngồi trước mặt tôi, đưa tay nâng cằm của tôi lên. Cằm bị anh ta nhéo một cái, anh ta nhìn tôi một hồi lâu. Rồi cười một tiếng chế nhạo, xấu thật, cho nên, bây giờ tôi cực kỳ ghét sữa. Nhưng có lẽ người tôi ghét nhất vẫn là Thẩm Diên Chi. Tới khi tôi đã hất đổ ly sữa thứ hai trong ngày, thì người đưa sữa tới cho tôi gần như đã muốn quỳ rạp xuống trước mặt tôi rồi. Cô à, cô hãy uống đi mà. Tôi lắc đầu, nói rằng tôi không muốn uống. Cuối cùng ánh mắt lại nhìn vào chiếc điện thoại bàn đặt bên cạnh ghế sofa. Tôi bảo tới rồi nhấn nút, chiếc điện thoại bàn này chỉ có thể kết nối với điện thoại di động của một người. Thế nhưng, lần này người nhận điện thoại là giọng của một người đàn ông, không phải giọng của Thẩm Diên Chi. Cô Tần, ồ, đó là trợ lý đặc biệt của Thẩm Diên Chi, cái người vẫn luôn lái xe. Tôi tìm Thẩm Diên Chi, anh ấy đang họp, cô Tần, vậy thì tôi sẽ qua đó. Tôi không đợi bên kia nói hết, trực tiếp cúp điện thoại. Ra vào biệt thự này vô cùng nghiêm ngặt, luôn có bảo vệ túc trực ở cửa. Tôi ngẩng đầu nói với bảo vệ rằng, tôi muốn đến công ty của Thẩm Diên Chi. Đây có lẽ là một việc có ích cho chuyện kết hôn với Thẩm Diên Chi nhỉ? Không một ai ngăn cản tôi cả, quãng đường lên thẳng tầng cao nhất dường như không gặp phải trở ngại nào. Chỉ khi tôi đang định xông thẳng vào phòng họp, trợ lý đặc biệt của anh ta mới ngăn tôi lại. Cô Tần, cô có thể đợi ở phòng chờ bên cạnh. Tôi đẩy mạnh cửa lớn của phòng họp ra. Còn tiếp, cách chương.